Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Ngõ hẹp gặp nhau. Nghe được, chờ lấn thiếu niên yếu câu nói này, một đám hình thù kỳ quái nhóm không nhịn được xúc động. Yêu nhân bộ Đông Phương Đãng càng là nhếch lên tay hoa, ôn nhu nói: Thiếu môn chủ, chúng ta thật muốn đi giết nửa bước nguyên anh cường giả sao? Thế nhưng là nhân gia còn không kết đan ai tương đương, ngươi một nữ hài tử nhà đừng hơi một tí kêu đánh, kêu giết, có thể ít động thủ, liền tận lực ít động thủ. Trần Trầm cũng không quay đầu lại trả lời. Bất quá nói xong câu đó hắn liền hối hận, nghe được nhu nhược kia âm thanh, hắn vô ý thức tưởng rằng nữ cũng là đem Đông Phương Đãng quên. Quả nhiên, một giây sau, sau lưng mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó truyền đến Đông Phương Đãng tiếng nức nở. Thiếu môn chủ, ngươi là người thứ nhất xưng hô nhân gia làm nữ hài tử. Anh, chỉ cần thiếu môn chủ nguyện ý, nhân gia có thể. Nghe đến đó, Trần Trầm nghe không nổi nữa, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp thoát ra ngoài xa vài trăm thước. Sau một hồi lâu, Trần Trầm đột nhiên mang theo mọi người rơi xuống đất, mà lúc này Thần Phong Môn Sơn Môn đã ra hiện tại bọn hắn tầm nhìn bên trong. Kình Thiên, ngươi đi xem một chút Thần Phong Môn tình huống như thế nào. Không muốn đánh rắn động cỏ. Vâng, viên Kình Thiên ứng thanh rời đi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, hắn thân ảnh lại lần nữa theo trong hư không xuất hiện. Sư huynh, Thần Phong Môn môn chủ Thượng Quan Kiếm Không tại trong tông môn. Nghe một người đệ tử nói, hắn mang theo 4 cái kim đan trưởng lão đi công kích Thanh Mộc Tông. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhíu mày, Thanh Mộc Tông cũng là 36 tông một cái, bất quá không có gì tồn tại cảm giác. Xếp tại 36 tông sau cùng, cùng Thần Phong Môn bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Cái này Thượng Quan Kiếm vì sao muốn tiến công Thanh Mộc Tông? Sư huynh, loại trừ Thanh Mộc Tông, Thượng Quan Kiếm hôm trước còn diệt một cái môn phái nhỏ, mang về không ít thứ. Lần này Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, Vô Tâm Tông cái này cái núi dựa lớn bị trọng thương. Cái này Thượng Quan Kiếm rõ ràng cũng không muốn tại Đại Tấn lăn lộn, chuẩn bị làm mấy vé chạy trốn. Người như thế, có điểm vô sỉ, sư huynh, nếu không đem hắn quê nhà dò xét. Viên Kình Thiên nụ cười dần dần dung tục, Trần Trầm ghét bỏ nhìn hắn một cái. Chẳng biết tại sao, cái này thật tốt một cái sát thủ càng ngày càng tặc mi thử nhãn. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Thần Phong Môn bên trong còn có bao nhiêu người? Không có mấy người, liền thừa mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Chúng ta đi vào vài phút là có thể đem bọn hắn diệt. Trần Trầm nghe vậy trầm tư một hồi, nói thẳng, chúng ta đi Thanh Mộc Tông, không xảy ra ngoài ý muốn. Cái này Thượng Quan Kiếm hẳn là đem có thể mang đồ vật đều mang đi. Coi như không phải như thế, cái kia Phá Phong Chùy cũng chắc chắn ở trên người hắn. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là bắt được Phá Phong Chùy. Viên Kình Thiên nghe đến đây xấu hổ cúi đầu, sư huynh này liền là sư huynh, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị lợi ích che đôi mắt. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ hắn học tập thật lâu. Nếu quyết định chủ ý, một đoàn người liền không có quản Thần Phong Môn, mà là trực tiếp lại hướng phía Thanh Mộc Tông tiến đến. Thanh Mộc Tông khoảng cách Thần Phong Môn chừng 5-6 ngàn dặm, còn tốt đối ngũ bên trong vài cái kết đan cường giả đều không yếu, có pháp bảo tại người, mang theo một nhóm thiếu môn chủ tốc độ đồng thời không có hạ xuống bao nhiêu. Một chuyến này lại là 2 canh giờ, chờ đến Thanh Mộc Tông, đập vào mi mắt là sụp đổ sơn môn cùng một chỗ thi thể, nhìn 10 điểm thê thảm. Sư huynh, nghe huyết dịch này hương vị, những người này hẳn là còn chưa có chết bao lâu. Kẻ giết người không phải vừa đi liền là còn tại bên trong. Luyện thi bộ thiếu môn chủ Thẩm Lâm cái mũi ngửi ngửi 10 điểm xác định nói, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Đừng nhìn cái này một nhóm thiếu môn chủ tu vi không cao, nhưng trong lĩnh vực riêng của mình nhưng đều là đại sư. Đang lúc hắn chuẩn bị vào đi điều tra một chút tình huống thời gian, đối diện 5 người từ trên núi bay đi. Song phương nhân mã nhìn nhau trợn ngược, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cảnh giác. Trần Trầm nhìn xem đứng đầu cái kia khuôn mặt nham hiểm, giữ lại một tia râu dài trung niên nhân, hỏi dò, Thần Phong môn môn chủ Thượng Quan Kiếm. Thượng Quan Kiếm nhìn lên trước mặt một đám người trang phục, đầu tiên là giật mình, bất quá tại cảm ứng được đám người này tu vi phía sau, hắn thần sắc khẩn trương hơi hơi buông lỏng chút. Người trong ma môn bây giờ không đi tìm Vô Tâm Tông phiền toái, đến cái này Thanh Mộc Tông tới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đem Đại Tấn 36 tông toàn bộ hủy diệt hay sao? Cái gì toàn bộ hủy diệt? Cái này Thanh Mộc Tông người không phải ngươi giết sao? Viên Kình Thiên mắng, ta giết? Nói đùa, cái này Thanh Mộc Tông rõ ràng là các ngươi người trong ma môn diệt. Thượng Quan Kiếm cười lạnh, thành tiếng, hoàn toàn liều mạng bên trên còn dính nhuộm không ít máu tươi. Mọi người nghe đến đây á khẩu không trả lời được, vô sỉ đến phân thượng này, đúng là hiếm thấy. Trần Trầm không để ý tới sẽ nhiều như thế, nói thẳng, Thượng Quan Kiếm, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, Phá Phong Trùy lưu lại, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha, có ý tứ. Thượng Quan Kiếm nụ cười càng băng lãnh, Phá Phong Trùy là hắn cướp sạch những cái này yếu môn phái nhỏ lợi khí, trước mặt cái này người trong ma môn há miệng liền muốn hắn giữ nhà bảo vật. Đây không phải đang nói đùa sao? Nếu là đối phương bên trong có nguyên anh cường giả thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác một cái nguyên anh đều không có, chỉ có vài cái kết đan cộng một đống trúc cơ đỉnh phong, thực lực thế này có tư cách gì đối với hắn cái này nửa bước nguyên anh vênh mặt hất hàm sai khiến? Môn chủ, đám người này đều là ma môn thiếu môn chủ, trong đó có không ít ta từng thấy, bọn hắn thân gia cũng không phải bình thường trúc cơ có thể so sánh. Thượng Quan Kiếm sau lưng một tên kết đan tu sĩ âm trầm cười nói, một người khác thì theo tán thành, không tệ, giết bọn hắn, chúng ta trực tiếp rời đi Đại Tấn, đi cái khác quốc gia tiêu giao khoái hoạt, có lẽ cái kia ma môn cũng tìm không thấy chúng ta. Cái này vừa nói, song phương không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, một cỗ vô hình uy thế cách không đụng nhau, thổi đến chung quanh lá cây vang xào xạc. Vậy liền, động thủ. Thượng Quan Kiếm thần tình đột nhiên dữ tợn, đột nhiên một chưởng liền hướng phía một cái tu sĩ kim đan đánh tới. Một chưởng này phía dưới, nửa bước nguyên anh thực lực không giữ lại chút nào, chưởng lực chưa đến, cường đại linh áp liền thổi đến vài cái thực lực hơi yếu thiếu môn chủ liền lùi lại mấy chục bước. Một tiếng nổ vang, một nói bóng người màu vàng ống ngăn tại tên kia tu sĩ kim đan trước mặt. Trưởng phong dẹp loạn phía sau, Trần Trầm phun ra một ngụm máu tươi, thể nội cường đại sinh cơ lực lượng bắt đầu chữa trị thương thế. Nửa bước nguyên anh chi uy, quả nhiên không phải mình có thể ngăn cản. Ngạnh hiệu lần này, cho dù chính mình nhục thân cường đại cũng khó tránh khỏi thụ thương. Thiếu môn chủ, ngươi, cái kia ma môn tu sĩ kim đan thụ sủng nhược kinh, mới vừa hắn đều đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến thiếu môn chủ vậy mà thay hắn cứ thế mà chịu đựng một kích này. Không sao, các ngươi đi đối phó vài người khác, cái này Thượng Quan Kiếm giao cho chúng ta những người tuổi trẻ này. Thế nhưng là, ân, thuộc hạ tuân mệnh. Đi theo Trần Trầm tới bốn tên ma môn kim đan lên tiếng phía sau phân biệt để mắt tới Thượng Quan Kiếm bốn người sau lưng, nhìn xem ngạnh bị mình đánh một kích đều không ngã xuống Trần Trầm. Thượng Quan Kiếm mắt lộ vẻ kinh ngạc, Bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngược lại là đang nghe Trần Trầm an bài phía sau, hắn không nhịn được cười lên ha ha. Nguyên bản hắn coi là cái này ma môn vài cái kim đan sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Tiếp đó một đám oát con đi cuốn lấy chính mình bốn tên dưới tay. Thế nhưng là người đeo mặt nạ này ngược lại tốt, để một nhóm oát con đối phó chính mình. Thật coi nửa bước Nguyên Anh không là cao thủ sao? Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Tiếng cười rơi xuống, trên người hắn linh áp núi kêu biển gầm đồng dạng hướng phía một đám ma môn cao thủ ép tới. Sau đó hắn đột nhiên chỉ tay Trần Trầm, gằn giọng nói, tiểu tử, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, nhất môn chi chủ, không phải dễ như vậy trêu chọc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN